Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 584, Đại Náo Thiên Cung Tô Đại Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này Tô Tầm đột phá Kim Tiên. Thiên đình chấn động, thế gian chấn động, bởi vì khắp thiên hạ phàm nhân, yêu ma quỷ quái, tu sĩ, đều tận mắt nhìn thấy Tô Tầm cùng Ngọc Đế vào hư không gặp gỡ tràng diện. Nói cách khác, thiên hạ này, ra một cái có thể cùng Ngọc Đế cân sức ngang tài thượng tiên. Bọn hắn nhưng không biết chi tiết, cho nên chỉ có thể căn cứ từ mình chỗ nhìn thấy để phán đoán. Mà càng nhiều người nhận ra kia là Tô Tiên Nhân, đặc biệt là ngày đó tại Lạc Hà Sơn tu sĩ, mãi mãi cũng quên không được Tô Tầm. Sau đó, Tô Tiên Nhân biến thành Tô Tiên Quân. Từng tòa tiên quân miếu tại thế gian các châu quận đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó Tô Tầm bắt đầu nhân gian đại thanh tẩy. Phàm là hại qua người yêu ma hết thảy diệt sát, đem xấu yêu giết hết. Vậy còn dư lại dĩ nhiên chính là tốt yêu. Tô Tầm chính là như vậy đơn giản thô bạo. Trong chốc lát, toàn bộ yêu ma giới, máu chảy thành sông. 3 ngày thời gian, Tô Tầm giết cái long trời lở đất, vong hồn dưới kiếm qua 10 vạn. Sau đó thế gian chỉ còn lại có những cái kia cần cù chăm chỉ tu luyện, không có ý muốn hại người yêu ma. Tô Tầm lại định ra yêu ma quỷ quái không được hại người. Phàm nhân cũng không thể va chạm yêu ma quỷ quái quy củ. Như vậy đem nhân hòa yêu ma quỷ quái triệt đề tách ra. Lập tức chỉnh hợp thiên hạ tu hành môn phái. Cho tất cả tu sĩ định ra quy củ. Nếu có yêu ma hại người, làm xuất thủ chém giết. Tu sĩ cũng không được tùy ý tàn sát phàm nhân. Trong chốc lát, toàn bộ nhân gian đều phảng phất trở nên sáng ngời lên. Nhưng cho dù là như thế, Tô Tầm vẫn không có đạt được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Bởi vậy có thể thấy được, trên trời đám kia thần tiên mới là mấu chốt. Mình cuối cùng có rời đi một ngày, bọn hắn mới là thế giới này người thống trị cao nhất. Nếu là không có bọn hắn dung túng, cái này thế gian lại làm sao có thể sinh ra nhiều như vậy không kiêng nể gì cả lấy người vì ăn yêu ma đâu. Đem nhân gian rửa ráy sạch sẽ về sau, tiếp xuống Tô Tầm tìm cái địa phương ổ lấy bắt đầu bế quan. Tại thiên đình cướp sạch một phen, cướp sạch không ít có thể tăng cao tu vi đan dược. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể thăng cấp. Quảng cáo, đối với Tô Tầm ở nhân gian đại động tác, thiên đình tự nhiên sẽ hiểu. Bệ hạ, kia Tô Tầm thật sự là khinh người quá đáng. Ở nhân gian đại hưng giết chóc, hung ác ngập trời, căn bản chưa từng đem chúng ta đầy trời thần tiên để vào mắt. Đúng vậy a bệ hạ, kia Tô Tầm thật sự là ghê tởm. Bệ hạ, thần cháu trai bị kia Tô Tầm giết đi. Mời bệ hạ là thần làm chủ a, một đám thần tiên hướng Ngọc Đế cáo trạng. Những người này đều là yêu tu luyện thành tiên, mà những người kia tu luyện thành tiên đều là thờ ơ lạnh nhạt. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ngọc Đế lạnh lùng nói, đã như vậy, kia chậm phái các ngươi hạ giới đem hắn cầm nã như thế nào? Một đám yêu tiên trong nháy mắt không nói, hai mặt nhìn nhau, có chút xấu hổ, bọn hắn nếu là Tô Tầm đối thủ, còn cần đến trong này cáo trạng sao? Tiếp xuống chậm muốn bế quan chữa thương, không được lại đến quấy rầy chậm. 10 ngày sau, Tô Tầm đột phá Kim Tiên hậu kỳ. Sau 20 ngày. Tô Tầm đột phá Kim Tiên đỉnh phong. 1 tháng sau, bế quan bên trong Tô Tầm mở mắt. Hắn hiểu được vì cái gì Ngọc Đế chậm chạp vây ở Kim Tiên đỉnh phong mà không cách nào đột phá. Bởi vì, thế giới này có khả năng tiếp nhận thực lực mạnh nhất tồn tại liền là Kim Tiên đỉnh phong. Kim Tiên đỉnh phong, cũng là đỉnh cao nhất của thế giới này. Lại đột phá, mảnh thế giới này liền không thể thừa nhận. Nhất định phải phi thăng càng trở cao thế giới. Nhưng Ngọc Đế vì cái gì không chịu phi thăng đâu? Tô Tầm trong lòng lại thêm một cái nghi hoặc. Tô Tầm đi ra bế quan động phủ, từ thiên đình cướp sạch đan dược. Những cái kia tương đối chân quý tiên đan đều đã bị hắn cùng con lừa chia cắt xong. Con lừa cũng đột phá đến địa tiên, đã có thể hóa hình. Nhưng con lừa lại không chịu hóa hình. Dùng con lừa lời nói tới nói, hắn liền là yêu, lúc này lấy yêu thân thể làm vinh, vì sao không phải biến thành thân người đâu? Ân, Tô Tầm biểu thị, ta con lừa có tiền đồ. Lão gia, nhìn xem Tô Tầm ra. Con lừa đi tới Tô Tầm trước mặt. Đi thôi, thượng thiên, nhà ngươi lão gia muốn đại náo thiên cung. Chém ra một cái sáng sủa trời nắng. Cái này đầy trời thần tiên. Cái này thiên đình, đã vô dụng, vậy liền không cần lại tồn tại. Tô Tầm cưỡi lên con lừa. Con lừa đạp không mà lên. Không bao lâu liền đi tới Nam Thiên Môn. Tô Tầm đến rồi, nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Trông thấy Tô Tầm, Nam Thiên Môn trước thủ vệ đều là quá sợ hãi. Như lâm đại địch, liền từ cửa này bắt đầu. Nhìn trước mắt buồn cười Nam Thiên Môn. Tô Tầm một kiếm chém ra. Oanh, Nam Thiên Môn ầm vang sụp đổ. Hôm nay, ta lấy lực lượng một người. Tản cái này thiên đình. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Cười to vài tiếng, rút kiếm sát nhập vào cản đường thiên binh thiên tướng quân trận bên trong. Lăng Tiêu Điện, báo, Tô Tầm đánh lên trời tới. Nhanh, nhanh đi mời bệ hạ xuất quan. Còn xin Tây Phương Bạch Đế Sáng Linh Hoàng Lão Thất Khí Thiên Quân. Bắc Phương Hắc Đế Nam Linh Huyền Lão Ngũ Khí Thiên Quân. Hai vị thiên quân xuất thủ ngăn cản. Một đám thần tiên tại hai vị kim tiên dẫn đầu hạ khí thế hùng hổ hướng Nam Thiên Môn đánh tới. Đặc biệt là những cái kia yêu tiên. Bởi vì Tô Tầm tại hạ giới quy mô tàn sát yêu ma quỷ quái. Bọn hắn đều một mực kìm nén một hơi đâu. Kim tiên đỉnh phong, đi vào Nam Thiên Môn. Trông thấy Tô Tầm về sau. Tây Phương Bạch Đế Sáng Linh Hoàng Lão Thất Khí Thiên Quân cùng Bắc Phương Hắc Đế Nam Linh Huyền Lão Ngũ Khí Thiên Quân trong nháy mắt là sắc mặt đại. Biến, trên người bọn họ tổn thương đã khôi phục 7-8 phần. Vốn cho rằng liên thủ có thể chế phục Tô Tầm. Không ngờ tới Tô Tầm thế mà đã đột phá đến cùng Ngọc Đế đồng dạng cảnh giới. Bọn hắn còn thế nào cản, quảng cáo, nhưng chuyện cho tới bây giờ. Cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Tầm hủy cái này thiên đình. Cuồng đồ, chớ có quát tháo. Một đám thần tiên rất có ăn ý cùng nhau tiến lên. Các loại pháp thuật, pháp bảo, đồng thời hướng Tô Tầm công kích. Một bầy kiến hôi, không biết trời cao. Tô Tầm cười khẩy, một tay cầm kiếm, tay kia làm quyền. Một quyền ném ra, oanh, một con to lớn kim sắc đại quyền phảng phất có thể một quyền đập phá phiến thiên địa này đồng dạng. Diệt thần quyền, lấy Tô Tầm thực lực hôm nay thi triển ra, uy lực càng thêm dọa người. A, ngoại trừ Tây Phương Bạch Đế Sáng Linh Hoàng Lão Thất Khí Thiên Quân cùng Bắc Phương Hắc Đế Nam Linh Huyền Lão Ngũ Khí Thiên Quân bên ngoài. Một đám thần tiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. 10 cái nhân tiên cùng địa tiên tại chỗ bỏ mình. Mảng lớn kiến trúc toàn bộ bị phá hủy. Trong chốc lát toàn bộ thiên đình lâm vào hỗn loạn. Thiên binh thiên tướng không dám lên trước. Cùng nữ tiên tử thét chói tai vang lên chạy loạn. Lại đến, Tô Tầm đắc thế không tha người. Tiện tay vung lên, một tòa cung điện to lớn trực tiếp bị xa xa tóm lấy. Sau đó đối đám kia thần tiên đập ra ngoài. Cơ hồ là cùng một thời gian, trường kiếm trong tay chém xuống. Tại đám kia thần tiên vừa mới né tránh bay tới cung điện lúc. Kiếm mang liền sau đó mà tới. Để bọn hắn muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể liên thủ trọi cứng. Đón thêm ta một kiếm. Tô Tầm trường kiếm phá không. Thiên địa phong vân biến sắc. Toàn bộ thiên đình bị bao phủ tại trong bóng tối. Đột nhiên sấm sét vang dội. Lôi đình hóa thành lôi long hướng chúng tiên phóng đi. A, phốc phốc. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Căn bản không người có thể ngăn lại Tô Tầm. Tây Phương Bạch Đế Sáng Linh Hoàng Lão Thất Khí Thiên Quân cùng Bắc Phương Hắc Đế Nam Linh Huyền Lão Ngũ Khí Thiên Quân cũng không dám cùng Tô Tầm chính. Diện giao thủ, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Bọn hắn bây giờ mới biết Như Lai thời kỳ toàn thịnh thực lực khủng bố cỡ nào. Thế mà có thể cùng Ngọc Đế đánh lâu như vậy mới rơi xuống hạ phong. Mên cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới ta bán hủ tiếu tại dị giới. Cách chương.